Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 59, tụng các chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện mà Kim Trúc đưa ra hết sức cám dỗ với dê. Dê đen gần như không do dự, nhanh chóng gật đầu y đang mừng thầm. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, Kim Trúc. Tim Kim Trúc đánh cái. Thích, quay đầu lại lập tức nhìn thấy Hoài Vọng đứng sau lưng cụp mắt nhìn mình. Y vừa mới đạt được thỏa thuận không thể phơi bày cho người khác biết. Lúc này vẫn còn thấy hơi chột dạ, không để ý một chút dao động và dãy giụa rất nhạt trong đáy mắt Hoài Vọng. Y đứng lên nói, ngài về rồi. Hoài Vọng hỏi, người đang làm gì? Kim Trúc rời mắt sang chỗ khác. Không có gì, đang giao lưu cảm tình với Tiểu Hắc thôi. Mi tâm Hoài Vọng giàn xuống, tay áo bảo rộng lớn buông xuống che đi bàn tay đã nắm chặt. Người đang nói ảo cảnh gì vậy? Quả nhiên nghe thấy được. Kim Trúc ôm tay áo, vẫn nhìn Hoài Vọng. Hai ngày nay không quen thời tiết ở đây, giấc ngủ không tốt, ta nhờ Tiểu Hắc tạo cho ta một ảo cảnh giúp an giấc hơn. An giấc, môi Hoài Vọng mấp máy, cuối cùng dường như đã quyết định hạ quyết tâm gì đó vậy. Không nên dùng ảo cảnh, hắn nói, nếu như ngươi ngủ không ngon, vậy trước khi đi ngủ ta châm hương an thần cho ngươi. Không cần, Kim Trúc nghĩ, châm hương an thần rồi, ngủ như chết trôi chết nổi đấy thì còn làm ăn gì được nữa. Hoài Vọng nhìn Kim Trúc, ánh mắt cẩn thận vuốt ve ngũ quan của y, không cần biết mình khuyên lời như thế nào, thì đối phương vẫn một lòng một dạ với ảo cảnh đó. Hoặc chăng nên nói, là quyến luyến cái người bên trong ảo cảnh. Cõi lòng hắn bị nỗi muộn phiền va vào, thế nhưng người bên trong ảo cảnh không phải là người mà Kim Trúc muốn, người cùng y ngồi thuyền dạo, nấu cơm cho y, thậm chí ôm y, tất cả đều là mình. Kim Trúc thấy Hoài Vọng im lặng không nói tiếng nào. Bèn chuẩn bị đi qua bên chỗ giường, hòng định âm thầm lặng lẽ cho chủ đề này sang trang. Xong, mới vừa bước được hai bước, thì cánh tay bỗng nhiên bị kéo lại một cái. Hoài Vọng kéo y lại, thấp giọng gọi tên y. Kim Trúc, bàn tay nắm y rất chặt, nhiệt độ nóng rực của lòng bàn tay xuyên thấu qua vải áo truyền vào trong cánh tay y. Thân nhiệt của Hoài Vọng vẫn luôn thiên lạnh, rất ít khi nào nóng đến mức này. Kim Trúc nhìn thấy vẻ mặt của hắn khác lạ. Không kiềm được giò tay thử thăm chán hắn. Ngài không sao chứ, còn chưa đụng tới, Hoài Vọng đã tránh đi. Đầu ngón tay cánh chán nửa tấc, Kim Trúc sững sờ không biết hắn bị làm sao. Rõ ràng là buổi chiều còn đang rất tốt, khắc cho y nhiều đồ chơi nhỏ như vậy, bây giờ lại khó chịu không vui đâu nữa. Có lẽ ý thức được động tác của mình hơi đột ngột, nên Hoài Vọng ngừng một chút rồi quay đầu lại, sắc thái mà Kim Trúc chưa từng thấy chìm nổi trong ánh mắt. Nếu như ngươi ngủ không ngon, thì để ta ngồi bên cạnh canh cho ngươi. Hoài Vọng nhìn y, thần thức cũng có tác dụng trấn an, ngươi để cho ta đi vào, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ý trên mặt chữ đó là không cho y vào trong ảo cảnh, trong lòng Kim Trúc tự nhủ hẳn là Hoài Vọng cho rằng ảo cảnh của Thao Thiết sẽ có nguy hại đến mình. Y bật cười, ngài cẩn thận quá rồi. Hoài Vọng không giải thích, chỉ, một tiếng, thấy hắn kiên trì. Kim Trúc bèn nói, thôi được rồi, ta không vào là được chứ gì. Dê đen sau lưng mắt thấy phúc lợi bỏ trốn, bất mãn. Be, một tiếng, lại bị một ánh mắt lạnh lùng của Hoài Vọng đóng đinh trở lại. Chỉ có thể đáng thương co mình trong góc phòng như một cục than đen. Kim Trúc liếc nhìn dê đen một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con, đừng tủi thân, cái này cũng chỉ là tạm thời. Không chừng bọn họ ở lại ma giới chẳng được bao nhiêu ngày. Lúc này y và Hoài Vọng còn chung một phòng, không vào ảo cảnh thì không vào thôi. Chờ sau khi ra ngoài tách ra ở riêng rồi, Hoài Vọng còn canh giữ y được sao? Bản tính nho nhỏ của Kim Trúc gõ chát chát trong bụng, y nói với Hoài Vọng. Đi thôi, nên ngủ rồi. Bàn tay trên cánh tay y hơi ngưng lại giây lát, sau đó từ từ buông ra. Được, Kim Trúc đi đến trước giường, vén chăn lên nằm xuống. Hoài Vọng đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Hắn nhìn bóng người yên phận chuẩn bị đi ngủ của người nào đó, không thể nói rõ là cảm giác thở phào nhẹ nhõm hay là cảm giác mất mát nặng hơn. Tuy hắn tham luyến vui thích, song vẫn không muốn Kim Trúc xem hắn là một người khác. Thậm chí có thoáng chốc, một suy nghĩ chợt lan tràn trong tâm trí Hoài Vọng. Nếu như hắn có thể che chở cho Kim Trúc, có thể làm cho y thỏa mãn, thì sao người trong lòng Kim Trúc lại không thể đổi lại là mình? Hoài Vọng, sao ngài còn đứng đó vậy? Kim Trúc từ trong chăn ló đầu ra, chẳng phải nói muốn ngủ với ta. Hàng mi Hoài Vọng buông xuống, phút chốc che đi tâm tình dày nặng trong đôi mắt, vài bước đi tới ngồi xuống trước giường. Ngủ đi, thần thức tương giao chia thành hai loại, một loại là trấn an thuần túy, một loại khác thì âu yếm vỗ về không thuần túy. Cái mà Hoài Vọng nói đến chắc chắn là loại đầu, nhưng bất kể là loại nào thì cũng cần tiếp xúc thân thể. Kiềm Trúc từ trong chăn thò tay ra khoác lên trên đùi Hoài Vọng, Hoài Vọng lập tức vươn tay ra nắm chặt cổ tay y, lọn tóc bạc theo động tác cúi đầu của Hoài Vọng rủ xuống, quẩn quanh cùng với mái tóc đen như mực trải rộng của Kiềm Trúc. Dù không có ảo cảnh, thì khung cảnh chân thật trước mắt đã đủ ấm áp rồi. Trong ánh mắt Kiềm Trúc toát lên một vệt dịu dàng, Hoài Vọng ngồi trước giường y, vỗ về y vào giấc. Y nghiêng đầu lên gối nằm trên giường ngước mắt nhìn Hoài Vọng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngủ ngon, thân tôn, thần thức nhu hòa từ cổ tay tiến vào thăm dò, Hoài Vọng cúi đầu nhìn y, lọn tóc trước người quấn quanh cổ tay hai người. Ngủ ngon, thần thức của cực kỳ mạnh mẽ, hiệu quả trấn an cũng rõ rệt vô cùng. Gần như là Kiềm Trúc nhắm mắt không bao lâu, đã để thần thức của hắn trải dài trong thức hải của mình như ngọn sóng kéo đến, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. Tiếng thở đều dặn nhẹ nhàng vang lên trong phòng, Hoài Vọng cụp mắt nắm cổ tay Kiềm Trúc, nửa gương mặt y chôn trong gối, một lọn tóc đen từ bên viền mặt buông xuống vòng qua bờ môi. Ngón tay mang theo vết chai do cầm kiếm của hắn đè trên cổ tay mềm mại của Kiềm Trúc, chăm chú ngắm nhìn trong chốc lát, bàn tay khẽ di chuyển từ sau cổ tay y trượt lên trên, nắm chặt lòng bàn tay. Hai lòng bàn tay áp vào nhau, ấm áp mềm mại. Hổ khẩu của hắn siết lại, người đang trong giấc mộng đã không thể nghe thấy tiếng nói của hắn. Qua hồi lâu, bên giường vang lên một tiếng than nhẹ nhàng như bất đắc dĩ. Kiềm Trúc, sáng hôm sau lúc Kiềm Trúc tỉnh dậy, theo bản năng động đậy cổ tay, lại phát hiện lòng bàn tay bị kéo rất chặt. Y vẫn còn hơi mơ hồ, mắt chưa mở nổi, chỉ loáng thoáng nhớ được trước khi ngủ Hoài Vọng cầm cổ tay của mình. Ngay khi y mở mắt ra, bàn tay đang nắm chặt lòng bàn tay của mình vội vã thả ra, thôi bỏ đi không sao cả, không có khác biệt gì quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiềm Trúc chống người nhỏm dậy, Hoài Vọng vẫn ngồi bên giường, thoạt nhìn thì là một đêm không ngủ, cũng không tu luyện, hẳn đã dùng thần thức trấn an cho y cả đêm. Y ghé đến gần một chút, mệt không? Hoài Vọng đáp, không mệt. Kiềm Trúc quan sát kỹ vẻ mặt của hắn, xác nhận trên mặt thật sự không có gì là mệt mỏi mới an tâm. Tu sĩ đại thừa ngày đêm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt nhọc, nhưng dùng thần thức trấn an nguyên đêm thì vừa nghĩ đã thấy khó chịu rồi. Kiềm Trúc rất biết có qua có lại, có muốn ta đấm lưng bóp vai cho ngài không? Một ánh mắt quét sang, ta cũng không đến mức tay chân giã rời. Kiềm Trúc cười một tiếng. Hoài Vọng bây giờ càng ngày càng gần với dáng vẻ trước đây, thi thoảng cũng biết nói đùa. Nào giống lúc mới gặp lại nhau, chẳng có cảm xúc gì cả, lạnh lùng như một tảng băng. Tuy hắn nói, không cần, nhưng Kiềm Trúc cũng không thật sự bỏ qua. Ngay khoảnh khắc Hoài Vọng quay đầu sắp đứng dậy đó, y giơ tay lên nhấn vào bả vai của hắn. Tay khéo léo dùng lực, bóp bóp cho hắn, lưng Hoài Vọng rung nhẹ lên, Kiềm Trúc ló đầu hỏi dò. Dễ chịu không? Cảm nhận được cơ bắp đột nhiên căng thẳng dưới lòng bàn tay, Kiềm Trúc ngồi thẳng người lên, lần theo cơ bắp và kinh mạch bóp dần xuống dưới. Ngài thả lòng một chút, nếu không thì hiệu quả sẽ không tốt đâu. Hoài Vọng đưa lưng về phía y, nên không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói hắn hơi đè nén, người tu tiên, không cần dùng đến, tay dùng sức, Kiềm Trúc ấn lên gân cốt của hắn. Ngài sống như thế thì chán lắm. Bàn tay đặt bên người của Hoài Vọng nắm lại, không còn nói lời từ chối nữa. Tay Kiềm Trúc càng dần từ bả vai trượt xuống đến phần lưng của hắn, tim của hắn cũng theo đập lên càng kịch liệt, thậm chí Hoài Vọng còn lo sợ rằng Kiềm Trúc có thể xuyên qua lưng hắn cảm nhận được nhịp tim đang gia tốc của mình. Đường thấp thỏm, da đầu đột nhiên đau xót, Kiềm Trúc không cẩn thận kéo trúng tóc Hoài Vọng, vội vàng xoa xoa sau gáy của hắn. Xin lỗi, chưa tỉnh ngủ, trượt tay. Bầu không khí kiều diễm trong giây lát tiêu tan. Hoài Vọng, không có chuyện gì, một buổi xoa bóp lúc sáng sớm khởi đầu cao sau đi xuống. Một, kết thúc, Kiềm Trúc và Hoài Vọng đứng dậy ra khỏi phòng. Hôm nay Kiềm Trúc thức sớm, lúc ra cửa thì trời mới sáng không bao lâu. Y ngước nhìn về phía dãy núi miên man, lửa hiệu đã tắt, biểu ngữ chiếu sáng đã không thấy đâu nữa, hẳn là trời vừa sáng đã bị quẳng ra ngoài. Ngài nói xem Ô Đồng đốt lửa hiệu đó để làm gì? bình thường không phải hay dùng để cảnh báo tình hình quân địch hay sao? Kiêm Trúc quay đầu hỏi Hoài Vọng, mà hắn làm như chỉ để chiếu sáng buổi tối vậy. Giọng điệu Hoài Vọng nhàn nhạt, ai biết hắn, Kiêm Trúc gật đầu, Ô Đồng Huynh đúng là khác với mọi người. Một tầm mắt sâu kín rơi vào y, hai người đứng trong viện nói chưa được mấy câu. Công vệ chờ đợi ngoài cửa viện thấy hai người đã dậy, bèn tiến lên nói với Kiêm Trúc. Tiên quân, vực chủ đã phân phó, chờ rời giường có thể đến cung điện của ngài ấy dùng bữa sáng chung. Ô Đồng Huynh có lòng, Kiêm Trúc nói xong thẩm định lại cách dùng từ rồi nhìn sang Hoài Vọng, hỏi công vệ. Ngài ấy thì sao, vực chủ chưa nói, sắc mặt Hoài Vọng lạnh xuống, công vệ lại vội vàng nói, nhưng nói thế hẳn là cũng đi cùng. Trong thức hải của Kiêm Trúc vang lên một tiếng hừm lạnh của Hoài Vọng, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như muốn ăn sáng chung, thì Kiêm Trúc đi đánh thức cả Thẩm Thù và Tiết Kiến Hiểu luôn. Bốn người đi theo công vệ thẳng đến điện phù đồ của Ô Đồng. Có sự thông báo trước của công vệ, nên lúc bọn họ đến thì bữa sáng đã dọn xong. Ô Đồng ngồi chờ trước bàn, trên bàn dự trù sẵn 5 bộ bát đũa. Hắn liếc nhìn bốn người cùng đi đến không nói gì, chỉ bảo bọn họ ngồi xuống. Bàn ăn là bàn tròn, Kiêm Trúc đang ngồi bên cạnh Ô Đồng, thì đã nhìn thấy Hoài Vọng lướt qua mình ngồi xuống trước, y cũng thuận thế đó ngồi xuống kế bên Hoài Vọng. Ô Đồng nhướng mày liếc nhìn Hoài Vọng một cái, mặt trời mọc đằng Tây à, tiên tôn nhìn ta kiểu nào cũng khó chịu, mà còn ngồi cạnh ta nữa. Hoài Vọng mặt không biến sắc, ngươi đa tâm quá rồi, à, chắc thế nhỉ. Sau khi một đoạn quái gở như thường ngày qua xong, Ô Đồng giới thiệu món ăn cho tất cả mọi người. Trong đó phần lớn là các món ăn đặc trưng của ma giới, có bích linh quả, cừu, thịt dê đen. Còn có một loại quả vỏ cứng ít nước tên là tất cốc nhân, vị như đậu phộng nhưng trong hơn đậu phộng. Đúng như lời Ô Đồng nói lúc trước, đều là một vài đặc sản địa phương. Kiêm Trúc ăn rất vui vẻ, Ô Đồng chống cằm nhìn y. Nếu như ngươi thích, thì ở thêm mấy ngày cũng không sao. Kiêm Trúc từ trong bát ngẩng đầu lên. Vẫn cảm thấy sức mê hoặc của ảo cảnh lớn hơn. Làm phiền lâu như vậy thì ngại lắm. Chờ giải quyết xong chuyện của Tụng Các rồi, thì bọn ta không quấy rầy nữa. Ô Đồng gật gù đáp. Tùy ngươi vậy, Tiết Kiến Hiểu mới sáng sớm đã phải kiềm nén tầm mắt và cái miệng rộng của mình ló đôi mắt lên từ mép bát xoay tròn một vòng. Nhất thời có phần nhìn không thấy Ô Đồng. Cuối cùng thì thái độ của hắn với Kiêm Trúc là gì? Đang nghĩ ngợi, thì cục thịt giò cuối cùng trước mặt đã bị Thẩm Thù gắp mất. Tiết Kiến Hiểu phục hồi tinh thần lại. Hòa thượng, có phải ngươi đang ăn quá nhiều thịt rồi không? Mặt mũi Thẩm Thù khoan thai. Thế nào là nhiều, thế nào là ít? Giới hạn của vạn vật trên thế gian vốn đã khó hiểu. Tiết thiếu chủ hà tất hạn chế trong định nghĩa giáo điều cứng nhắc. Tiết Kiến Hiểu, Kiêm Trúc đang ăn bích linh quả suýt chút nữa nghẹn trong họng. Không hổ là Phật tử, ăn thịt thôi mà cũng huyền diệu đến vậy. Mọi người còn chưa ăn xong bữa sáng. Ô Đồng bỗng nhiên ngẩng đầu. Gần như cùng lúc đó Liễu Việt ngoài điện nhanh bước đi tới. Vực chủ, hắn còn chưa nói dứt, Ô Đồng đã khoát khoát tay. Ăn xong rồi nói, dáng dấp nhàn nhã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với Liễu Việt. Kiêm Trúc cũng bất ngờ có cảm giác nhìn ra ngoài điện, hẳn là có người xông vào ma giới. Dựa theo phát triển hôm qua, người tới khả năng cao là các chủ Tụng Các. Trong vòng mấy tháng tính tình thay đổi rất lớn, Tụng Các phá bỏ giới hạn. Trái lại y càng tò mò đã có chuyện gì xảy với tên các chủ đó, huống chi có tiên đoán của Hoài Vọng làm tiền đề, có lẽ là tình hình không đơn giản. Kiêm Trúc nở nụ cười, tiếp tục bưng bát ăn cơm. Tiết Kiến Hiểu vốn đang lo lắng bất an định hỏi gì đó, nhưng cậu ta thấy mọi người trên bàn ngoài mình ra đều có vẻ hờ hững, lên tiếng hỏi thì cậu ta như là chưa từng biết cảnh đời. Thế là cậu ta bèn nhắm mắt vùi đầu ăn cơm, ầm ầm, không lâu sau đó. Tiếng đánh nhau ở bên ngoài vang lên khiến cho bầu không khí xung quanh cung điện cũng rung động theo. Sóng linh lực đến tầm này, không phải là tu vi hợp thể thì không thể tạo được ảnh hưởng như thế được. Kiêm Trúc buông bát nói xa xăm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần đây kỳ hợp thể nội quyền. Hai, à, Ô Đồng cười gằn, ma tu cũng nội quyền, ma khẩu trong ma giới của hắn vốn đã càng lúc càng tăng, mà nhân giới còn sinh ra thêm nhiều đời sau như thế nữa. Nhận thấy công vệ ngoài điện không ngăn được người đến, Ô Đồng vén áo bảo đứng dậy. Ta sẽ ra gặp, hắn nói đi thẳng ra ngoài, bóng người màu đỏ đậm lóe lên vút ra khỏi cung điện, thoạt nhìn có vẻ như là không định dẫn những người khác theo. Dường như chuyện khiêu khích các chủ tụng các chỉ có một mình hắn, hoàn toàn không có liên quan với những người còn lại. Bên ngoài lại vang lên vài tiếng nổ, chắc Ô Đồng đã ra đón người đến. Kiêm Trúc vội vàng vơ vét một đống đồ ăn trên bàn tiện thể làm đồ ăn vặt mang đi, lại cầm tất cốc nhân, đứng lên nói. Đi, chúng ta cũng đi xem. Hoài Vọng đứng dậy cùng y, ôm ấm trà cho y. Mấy cái bánh ngọt người lấy ăn khô lắm. Kiêm Trúc gật gật đầu. Cũng là ngài suy nghĩ chu đáo. Advertisement, Tiết Kiến Hiểu đứng nhìn. Là mình có vấn đề, hay là thói đời có vấn đề? Thẩm Thù đúng lúc đó cười nói tiếng. A-di-đà Phật, người đầy mùi thịt tỏa ra khắp nơi. Tiết Kiến Hiểu ngộ ra, quả nhiên là thói đời có vấn đề. Các chủ tụng các tuy đến theo lời khiêu khích của Ô Đồng, nhưng mục tiêu của tụng các vẫn là Thẩm Thù và Tiết Kiến Hiểu. Kiêm Trúc ôm một đống đồ ăn vặt, căn dặn hai người đừng đi ra ngoài, tránh cho bị xem thành mục tiêu sống. Vậy còn ngươi, Tiết Kiến Hiểu hỏi y, bây giờ Hoài Vọng đang dùng thân phận giả, nên ở ngoài làm bừa cũng không bị người khác trả thù. Còn Kiêm Trúc lúc này vẫn để mặt thật, chỉ sợ bị tên các chủ tụng các đó nhớ mặt, sau này đến đưa cũng bị làm khó dễ. Không có vấn đề gì, Kiêm Trúc nói dứt lời thần thức khẽ động thay đổi một khuôn mặt khác. Tu vị hạ xuống kỳ nguyên anh, thoạt nhìn ngoại trừ đẹp ra thì không có gì khác thường. Thấy Kiêm Trúc biến ra một khuôn mặt khác rồi nhưng vẫn đẹp đến mức thu hút sự chú ý của người khác, Hoài Vọng hơi nhíu mày, sâu sắc cảm nhận được sự chấp nhất của đối phương đối với vẻ bề ngoài. Đi thôi, hắn nói, sau khi để lại Tiết Kiến Hiểu và Thẩm Thù ăn uống trong điện rồi, cả hai người không còn vướng bận gì nữa phi thân bay ra. Giữa bầu trời ngoài cung điện, hai bóng người đang đánh nhau kịch liệt. Trường sam màu đỏ đậm và ngoại bào màu vàng sẫm dưới sự va chạm xung kích của linh lực vang lên tiếng. Xoạt xoạt, trường thương đối đầu với thiết kích, Ô Đồng thoạt trông nhẹ nhàng thoải mái, nhưng khi đối mặt cũng không bị áp chế. Như là còn đang thăm dò nhau, Kiêm Trúc và Hoài Vọng tìm một chỗ xem có góc đẹp, cả hai ngồi trên nóc điện phù đồ, bày đồ ăn vặt ra, tiếp đó bắt đầu xem kịch hay. Công pháp đối phương dùng là gì? Ngài có thể nhìn ra được không? Vẫn chưa xác định được, hình như là pha trộn. Chiêu hồi mã thương, ba, vừa rồi của Ô Đồng huynh dữ dội quá. Đáng tiếc, hụt, hai người họ ở bên dưới ăn dưa uống trà, chỉ trò trò, Kiêm Trúc nói quá khô miệng, tay vừa nhấc lên Hoài Vọng đã đưa chung trà đến bên tay y, Kiêm Trúc nhận. Ngươi hiểu ta, Hoài Vọng nhìn nửa khuôn mặt đang cụp mắt uống trà của y, nhớ lại trong ảo cảnh đêm đó y cũng nói như thế. Người mới biết, rõ ràng người hiểu y vẫn luôn là mình. Ta đã sớm biết, Kiêm Trúc đặt chung trà xuống gác qua bên cạnh. Có lẽ y chỉ thuận miệng đáp lại, nhưng va vào con tim của Hoài Vọng, mím môi không trả lời. Tạm thời hắn tin là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang xem vui vẻ, có một làn sóng linh lực truyền đến từ bên trên. Sức mạnh ma linh của Ô Đồng và các chủ tụng các va nhau ầm ầm, một vòng dư âm kịch liệt tràn ra. Lạch cạch. Đĩa tất cốc nhân bỗng dưng bị hất tung, mấy viên tất cốc nhân giòn ngọt bị quét bay lên trời, Kiêm Trúc nhảy vọt lên định vớt lấy tất cốc nhân của mình, thanh sam chuyển động, dướn người lên đuổi theo. Ô Đồng đang giằng co với các chủ tụng các không nhịn được liếc nhìn sang chỗ y, các chủ tụng các trước mặt chú ý tới, theo ánh mắt của hắn lập tức nhìn thấy bóng người màu xanh bên dưới. Ngũ quan rõ ràng đập vào mắt, thật sự choáng nghiệp. Chẳng trách có thể khiến cho người đường đường là vực chủ ma vực mất tập trung trong lúc đối chiến. Tên các chủ đó thấy thế thầm cười gằn trong lòng bỗng nhiên hắn ta hơi suy nghĩ, sinh ra một kế. Bóng người màu vàng sẫm phút chốc tránh khỏi Ô Đồng, lao thẳng xuống Kiêm Trúc bên dưới. Kiêm Trúc đang lo quơ quào vét mấy viên tất cốc nhân mà mình thương thương nhớ nhớ, cũng cảm giác được một làn sóng linh lực đang kéo về phía mình. Tiếp đó thiết kích lóe sáng nhắm trước người y. Chẳng hiểu ở đâu ra sông đến, lại không hề có cảm giác uy hiếp, cho nên lúc các chủ tụng các đứng đằng sau y định bắt lấy y thì Kiêm Trúc còn chẳng buồn ra tay đáp trả lại. Dù sao trong tay còn đang nắm chặt tất cốc nhân chưa ăn xong. Một giọng nói vần đục vang lên bên tai y, các chủ tụng các bắt được con tim, chợt cảm thấy nắm chắc phần thắng, hắn ta nhìn Ô Đồng đang lơ lửng giữa không trung. Ta khuyên người mau thức thời, nói lời xin lỗi với lão phu. Nếu không ta sẽ lấy mạng của y, hắn ta nói rồi, thiết kích hung bạo quất lên, đánh thẳng vào cổ tay Kiêm Trúc. Vù vù, một viên tất cốc nhân không nắm chắc, từ giữa kẽ ngón tay Kiêm Trúc lăn xuống dưới. Kiêm Trúc, Hoài Vọng, Ô Đồng, hai người đồng thời nhìn các chủ tụng các, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên đồng cảm. Cách chương.